Xin chào quý vị và các bạn. Phần tiếp theo của phần 2 chương 15, 16, 17. Dị tật thận đùi, thận lạc chỗ và thận dính. Sang chương này, chúng ta sẽ gặp một nhóm dị tật giải phẫu rất phong phú. Có trẻ có hệ thống thận đùi hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, có trẻ có thận lạc chỗ, có trẻ có thận dính, điển hình là thận móng ngựa. Các dị tật này không chỉ khác nhau về hình thái mà còn kéo theo những vấn đề rất khác về nhiễm trùng, trào ngược, tắc nghẽn và chiến lược điều trị. Với thận đùi, cách nghĩ đơn giản nhất là một quả thận nhưng có hai hệ thống dẫn lưu và mỗi cực thận có thể mang một vấn đề riêng. Cực trên dễ liên quan đến niệu quản lạc chỗ hoặc túi xa niệu quản, cực dưới dễ gắn vào với trào ngược hơn. Khi không hiểu quy luật này, ta rất dễ đọc hình ảnh rời rạc mà không giáp được toàn cảnh bệnh. Thực hành cho thấy, không phải mọi thận đôi đều cần can thiệp. Có những trẻ được phát hiện tình cờ, không nhiễm trùng, không tiểu són, không đau, chức năng hai bên vẫn ổn. Những trường hợp đó cần theo dõi thông minh, chứ không phải mổ để sửa giải phẫu cho đẹp. Nhưng khi thận đôi đi kèm niệu quản lạc chỗ, túi xa niệu quản, cực thận mất chức năng hoặc nhiễm trùng lặp lại, thì mục tiêu can thiệp sẽ là giải quyết triệu chứng, đồng thời giữ lại tối đa nhu mô còn giá trị. Thận lạc chỗ lại đặt ra một kiểu suy nghĩ khác. Quả thận nằm sai vị trí không đồng nghĩa với thận sẽ hoạt động kém, nhưng nó có thể đi kèm dị dạng xoay trục, bất thường mạch máu, trào ngược hoặc tắc nghẽn. Vì vậy, phát hiện thận lạc chỗ là điểm khởi đầu của một cuộc đánh giá có hệ thống, chứ không phải là một ghi chú giải phẫu. Còn với thận dính, đặc biệt là thận móng ngựa, điểm quan trọng là phải nhớ nguy cơ tắc nghẽn chỗ nối, sỏi và đôi khi nhiễm trùng tái phát. Bản thân thận móng ngựa không phải lúc nào cũng gây vấn đề, nhưng khi có một khi có triệu chứng thì đánh giá giải phẫu và đường thoát nước tiểu phải cẩn thận. Nhiều ca khó nằm ở chỗ giải phẫu không theo sách giáo khoa thông thường. Tôi nghĩ đây là chương cần đọc rất là bình tĩnh, vì người nghe dễ bị cuốn theo sự phức tạp của tên gọi dị tật. Mọi người nên kéo họ quay lại với nguyên lý cốt lõi. Dị tật giải phẫu chỉ có ý nghĩa lâm sàng khi nó kéo theo tắc nghẽn, trào ngược, nhiễm trùng, đau hoặc ảnh hưởng chức năng. Luôn hỏi triệu chứng là gì, chức năng còn bao nhiêu và can thiệp có giúp trẻ tốt hơn thật không. Điểm mấu chốt của chương 15 là thế này: trong thận đôi, thận lạc chỗ và thận dính không được điều trị chỉ bằng dựa vào tên dị tật, hãy điều trị dựa trên vấn đề mà dị tật đó đang tạo ra cho đứa trẻ. Như vậy, quyết định mới thực sự đúng thời điểm và đúng mục tiêu. Cuối cùng, chương 15 là thế này: trong thận đôi, thận lạc chỗ và thận dính không được điều trị chỉ được dựa vào tên dị tật, hãy điều trị trên vấn đề mà dị tật đó đang tạo ra cho đứa trẻ, như vậy mới quyết định được thực sự đúng thời điểm và đúng mục tiêu. Hết chương 15. Chương 16. Trào ngược bằng quang niệu quản. Trào ngược bằng quang niệu quản hay viết tắt tiếng Việt là VUR là một chủ đề khiến rất nhiều bác sĩ và gia đình phải cân nhắc, bởi vì nó nằm ở giao diện giữa điểm nhiễm trùng tiểu, sẹo thận, chỉ định chụp niệu ngược dòng, kháng sinh dự phòng và chỉ định phẫu thuật. Nếu tiếp cận không có hệ thống, chúng ta dễ đi đến hai cực, hoặc là làm quá nhiều hoặc là theo dõi quá lỏng. Điều cần nói là trào ngược bằng quang niệu quản không phải lúc nào cũng nguy hiểm như nhau. Mức độ trào ngược, tuổi của trẻ, số lần nhiễm trùng tiểu có sốt, tình trạng bằng quang đại tràng và chức năng thận nền đều ảnh hưởng đến nguy cơ để lại sẹo thận. Vì vậy, cùng là trào ngược bằng quang niệu quản nhưng không có một công thức điều trị nào chung cho tất cả. Khi một trẻ có nhiễm trùng tiểu và nghi ngờ trào ngược bằng quang niệu quản, điều quan trọng phải đặt nó vào bối cảnh. Đây là lần đầu hay tái phát, có sốt cao không, siêu âm có bất thường không, có rối loạn tiểu tiện hay táo bón kéo dài không. Bởi vì trong nhiều trường hợp, quản lý bằng quang ruột tốt lên có thể làm giảm đáng kể nguy cơ nhiễm trùng tái diễn và thay đổi hoàn toàn diễn tiến lâm sàng. Trào ngược bằng quang niệu quản là xét nghiệm chủ lực để chẩn đoán và phân độ. Chụp niệu quản bằng quang niệu quản ngược dòng là xét nghiệm chủ lực để chẩn đoán, phân độ trào ngược bằng quang niệu quản. Nhưng không phải cứ nghi là làm ngay cho tất cả. Bản thân xét nghiệm này gây khó chịu cho trẻ cần đặt sông và có gánh nặng tâm lý nhất định. Vì thế, chỉ định phải hợp lý, làm đúng người, đúng thời điểm, đúng mục đích thì xét nghiệm có giá trị rất cao. Làm tràn lan thì làm tăng áp lực cho gia đình mà chưa thấy thay đổi cách xử trí. Trong điều trị, tôi muốn nhấn mạnh 3 chữ cá thể hóa. Có trẻ độ thấp, ít nguy cơ, theo dõi là đủ. Có trẻ cần kháng sinh dự phòng trong một giai đoạn. Có trẻ nhiễm trùng tái diễn, sẹo thận tiến triển hoặc trào ngược bàng quang, liệu quản mức độ cao. Lúc đó phẫu thuật hoặc can thiệp nội soi trở thành lựa chọn hợp lý. Vấn đề không phải là chọn phe nội khoa hay khoe ngoại khoa. Vấn đề là chọn đúng chiến lược cho đúng bệnh nhân. Một sai lầm hay gặp chỉ định vào mức độ trào ngược mà quên đánh giá bàng quang đại tràng. Trẻ táo bón, đi tiểu không hết, nhị tiểu dài, tiểu ngắt quãng, có thể thất bại điều trị hoặc nhiễm trùng kéo dài dù trào ngược bàng quang niệu quản không ở mức quá nặng. Vì vậy, điều trị bằng trào ngược bàng quang niệu quản tốt nhất không chỉ là chữa niệu quản mà còn là quản lý chức năng tiểu tiện và thói quen đi cầu tiêu. Chốt lại chương này, trào ngược bàng quang niệu quản nên được nhìn như một bài toán nguy cơ. Mục tiêu là ngăn nhiễm trùng, có sốt, giảm sẹo thận và giữ chức năng lâu dài. Mọi quyết định từ chụp bàng quang niệu quản ngược dòng, dự phòng kháng sinh đến phẫu thuật phải quy về mục tiêu đó. Cuối cùng, chương 16 nên kết lại như thế này, nên được nhìn toàn diện như một bài toán nguy cơ, mục tiêu là ngăn nhiễm trùng có sốt, giảm sẹo thận và giữ chức năng thận lâu dài. Mọi quyết định từ chụp bàng quang niệu quản ngược dòng, dự phòng kháng sinh đến phẫu thuật đều phải quay về mục tiêu đó. Hết chương 16. Chương 17. Niệu quản khổng lồ bẩm sinh, mega ureter. Niệu quản khổng lồ bẩm sinh là một chẩn đoán nghe rất ấn tượng nhưng thực chất lại cần sự điềm tĩnh khi đánh giá. Không phải niệu quản nào giãn to cũng là tắc nghẽn thật sự, không phải trường hợp nào cũng cần mổ sớm. Đây chính là chương rất dễ để xảy ra hai thái cực, quá tay hoặc chậm tay. Khi gặp niệu quản khổng lồ bẩm sinh, việc đầu tiên phải xác định bản chất của nó. Đây là niệu quản giãn do tắc nghẽn đoạn nối niệu quản bàng quang, hay do trào ngược, hay do niệu quản giãn không do tắc nghẽn, không do trào ngược. Chỉ phân loại đúng mới ta mới có thể tiếp tục nói chuyện tiên lượng và điều trị. Siêu âm sẽ cho thấy niệu quản giãn, nhưng để hiểu câu chuyện đầy đủ thường phải phối hợp thêm chụp niệu quản bàng quang ngược dòng, và trong những ca cần thiết là đánh giá chức năng thoát lưu, xạ hình thận. Nói một khác cách thực hành, đừng nhìn niệu quản to rồi kết luận ngay. Hãy nhìn xem nước tiểu đang bị dội ngược, bị cản thoát hay chỉ giãn chức năng đang có xu hướng tự cải thiện ở trẻ nhỏ. Nhiều trường hợp niệu quản bẩm sinh khổng lồ nguyên phát không do trào ngược và không do tắc nghẽn, rõ có thể dần ổn định theo thời gian. Vì vậy, theo dõi có chủ đích là chiến lược rất quan trọng, nhưng theo dõi không có nghĩa là buông lỏng. Ta vẫn phải hẹn lại đúng, đo lại đúng và luôn tìm dấu hiệu cảnh báo như nhiễm trùng tiểu, nhu mô mỏng dần, chức năng giảm hoặc niệu quản ngày càng giãn hơn nữa. Khi nào nên nghĩ đến can thiệp? Đó là khi trẻ có nhiễm trùng tái diễn, đau, giảm chức năng thận, bằng chứng tắc nghẽn thực sự hoặc diễn tiến hình ảnh ngày càng xấu. Lúc đó, mục tiêu của phẫu thuật không phải là vì niệu quản trông to quá, mà vì niệu quản đó đang bắt đầu làm hại cái quả thận và chất lượng cuộc sống của đứa trẻ. Một điểm nên đọc thật rõ là nguy cơ lạm dụng kháng sinh và thủ thuật. Có những kẻ được dự phòng kháng sinh hợp lý trong giai đoạn nguy cơ cao, nhất là năm đầu đời, nhưng không nên kéo dài mọi thứ một cách máy móc nếu diễn tiến không còn gợi ra nguy cơ nữa. Bất kỳ chỉ định nào cũng cần có lý do lâm sàng rõ ràng. Kết thúc chương niệu quản bẩm sinh khổng lồ, thông điệp cần để lại là hãy phân loại thật đúng, theo dõi thật đều và can thiệp đúng thời điểm. Trong tiết niệu nhi khoa, một quyết định đúng không nhất thiết là quyết định sớm nhất, mà là quyết định đem lại nhiều lợi ích và chức năng cho quả thận về lâu dài. Tóm lại chương 17, cần nhớ như thế này, những thông điệp cần để lại hãy phân loại thật đúng, theo dõi thật đều và can thiệp đúng thời điểm. Trong tiết niệu nhi khoa, một quyết định đúng không nhất thiết là quyết định sớm nhất, mà là quyết định đem lại nhiều lợi ích nhất cho quả thận và chức năng thận của trẻ về lâu và về dài. Vừa rồi các bạn đã nghe đến chương 17 là kết của phần 2 cuốn tiết niệu nhi khoa quyển 1. Sau phần 2, mọi người cần mang theo một bộ khung rất rõ. Một là bất thường trên hình ảnh không tự đồng nghĩa với cần phẫu thuật. Hai là mọi quyết định phải quay về nguy cơ tổn thương thận, nhiễm trùng tái diễn và diễn tiến chức năng thận theo thời gian. Ba là theo dõi chúng đúng trong tiết niệu nhi không phải là chờ đợi thụ động. Đó là một chiến lược chủ động để bảo vệ quả thận. Và bốn là giao tiếp với gia đình quan trọng không kém kỹ thuật điều trị, vì đây là nhóm bệnh đi cùng trẻ trong nhiều năm. Nếu truyền tải được bốn ý đó, phần 2 này sẽ rất chắc, rất đời thực và rất đúng tinh thần lâm sàng. Cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở phần 3, hết chương 17 và hết phần 2 của quyển 1. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.